Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi ngày đều bắt đầu điên cuồng tu luyện. Về phần Lâm Hiên thì là đạp lên vũ trụ sao trời con đường. Hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm Chu Thiên Sư. Lần này, hắn đạt được manh mối. Nghe nói, trong vũ trụ sao trời một cái ngôi sao thế giới, phát hiện một tòa bạch cốt núi. Cái này tòa bạch cốt núi, cực kỳ khủng bố, rất có thể là chí tôn điện đường. Cốt thần, đã từng dừng lại qua địa phương. Lâm Hiên sau khi biết được, lập tức tiến về, bạch cốt sơn cùng với nhiều đáng sợ. Kia là có 9 cái sơn mạch, ngưng tụ hình thành, mỗi một tòa sơn mạch, đều cao tới vạn trượng, toàn bộ đều là từ bạch cốt trồng chất mà thành. Có thể nghĩ, năm đó có bao nhiêu cường giả thiên tài, vẫn lạc tại nơi này. Cái này tòa bạch cốt núi sát khí vô cùng kinh người, âm lãnh chi cực, cái này là sinh mệnh cấm địa, tuyệt đối không người nào dám tới. Nhưng mà lại có một đạo áo lam thân ảnh lăng không hạ xuống. Đây là một nữ tử, một tuyệt mỹ vô cùng nữ tử, nàng chính là Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ bây giờ tu luyện gặp khốn cảnh, mặc dù nàng tu luyện cũng là cửu âm chi thể cùng cửu dương thần thể nổi danh, thế nhưng là bây giờ mấy chục vạn năm, mấy triệu năm trước cường giả nhau khôi phục, cường giả như rừng, cửu âm thần thể cũng biến thành không còn như vậy dễ thấy. Nếu như nàng muốn đuổi theo Lâm Hiên bộ pháp, cần phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Gần nhất, nàng đạt được một loại tăng lên cửu âm thần thể biện pháp. Đó chính là tìm kiếm cực lạnh chi hỏa, dùng ngọn lửa này đến đề thăng thần thể. Tuyết Kỳ đạp biến thiên sơn vạn thủy, rốt cuộc tìm được một tia manh mối. Tại cái này bạch cốt sơn, có một loại hỏa diễm, tên là vạn cốt lãnh hỏa. Ngọn lửa này là từ vô số cường giả bạch cốt, trải qua trăm vạn năm luyện hóa, mới có thể hình thành điều kiện. Vô cùng hà khắc, nghĩ muốn tìm đến, rất là không dễ dàng. Lần này, nàng biết được có một cái thế giới, có được bạch cốt sơn. Cái này bạch cốt sơn, có vô số cường giả thi thể, có lẽ có được vạn cốt lãnh hỏa. Tuyết Kỳ liền đến dò xét, đợi nàng đi tới cái này bạch cốt sơn thời điểm, nàng hít sâu một hơi, lại tới đây, nàng cảm nhận được nàng thần thể, đều đung đưa kịch liệt lên. Ngận hiển nhiên, nơi này vô cùng khủng bố, quá tốt, nhiều như vậy bạch cốt, nơi này hẳn là có được vạn cốt lãnh hỏa. Tuyết Kỳ bắt đầu tìm kiếm. Hư giữa không trung, có một chi đội ngũ nhanh chóng bay tới. Chi đội ngũ này thân mặc áo bào trắng, khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, dẫn đầu là một nữ tử. Nàng chẳng những thân mặc áo bào trắng, ngay cả tóc của nàng đều là trắng. Nữ tử này nhắm mắt lại, lăng không dậm chân. Nữ tử này lai lịch cực kỳ bất phàm. Giờ phút này bọn hắn đứng đắn qua bạch cốt sơn, bất quá ngay lúc này phía trước tóc trắng nữ tử ngừng lại, nàng khẽ nhíu mày nhìn về phía xa xa bạch cốt sơn. Hậu phương những người kia cũng là nghi hoặc, trong đó có người hỏi: "Thần chủ, có thể hay không cần chúng ta xuống dưới dò xét?" Tóc trắng nữ tử trắng như vẽ phất tay: "Không dùng, chính ta dò xét." Sau một khắc, nàng mở mắt, con mắt của nàng vậy mà là trắng bệch, không có con ngươi, chợt nhìn, mười điểm dọa người, bất quá, nếu như cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện ánh mắt của đối phương có sức mạnh thần bí. Hậu phương đi theo những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, mỗi một cái đều là khí lạnh, bọn hắn thậm chí đều hơi hơi run rẩy lên, bởi vì bọn hắn biết đối phương cực kỳ bất phàm, đây là bạch thần nhất tộc mắt, đôi mắt này phía dưới, hết thảy đều sâu kiến. Giờ phút này, trước mắt nữ tử này, thi triển bạch thần chi nhãn, chỉ sợ có cái gì không được phát hiện. Rất nhanh, trắng như vẽ nhìn thấy, tại bạch cốt sơn bên trong có một thân ảnh, một cái cô gái mặc áo lam, a, là một cái thần thể. Trắng như vẽ khóe miệng giơ lên, bất quá, thần thể lại như thế nào, nàng nhưng là tới từ thần tộc, huyết mạch của bọn hắn, hoàn toàn áp đảo ngoại giới những cái kia thần thể phía trên. Cho nên, nàng cũng không thèm để ý. Không đúng, ta vừa mới rõ ràng cảm nhận được một tia luân hồi khí tức, trừ nữ tử này bên ngoài, cái này Lý Hoàn có những người khác sao? Trắng như vẽ nghi hoặc, nàng tiếp tục thôi động nàng bạch nhãn, sau một khắc, trong trắng mắt của nàng bên trong, hiện ra một áng mây sương mù, liền phảng phất lá cây, hình thành ba mảnh lá cây, hay là nữ nhân này? Trắng như vẽ phát hiện, cô gái mặc áo lam này trên thân, có một tia luân hồi khí tức, vô cùng yếu, nếu như không phải nàng đồng thuật cường đại, nàng căn bản không nhìn thấy, xem ra, đối phương hẳn không có luân hồi lực lượng, bất quá, đối phương lại tiếp xúc qua luân hồi lực lượng, lần này, nàng thế nhưng là đến tìm kiếm luân hồi mắt đầu mối. Bây giờ phát hiện luân hồi lực lượng, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, nàng phất tay nói, đi theo ta, bắt lấy phía dưới tên nữ tử, thân hình thoát một cái, một đoàn người hướng phía dưới hạ xuống. Chương 6904, phát hiện Tuyết Kỳ, mênh mông bạch cốt sơn, Tuyết Kỳ nhanh chóng tìm kiếm, nàng hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam. Không ngừng xuyên qua, nàng đang tìm kiếm vạn cốt lãnh hỏa, đột nhiên lúc này, nàng thân ảnh chấn động, sau đó ngừng lại, lông mày thật chặt nhăn lại, sau một khắc, bàn tay nàng vung lên, một đạo đáng sợ màu lam kiếm xuất hiện ở trước mặt nàng, hướng phía nơi xa chém qua, một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm quang, băng phong thiên địa, người nào, cút ra đây, Tuyết Kỳ lạnh giọng quát, vậy mà có thể cảm ứng được ta tồn tại, thật sự là ra ngoài ý định, nhàn nhạt cười tiếng vang lên, một cái tóc trắng nữ tử xuất hiện giữa thiên địa, ở sau lưng nàng, đi theo không ít thân ảnh, những người này vừa xuất hiện, liền đem Tuyết Kỳ một mực vây quanh, không cho nàng bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Tuyết Kỳ nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, lập tức, trong đôi mắt, có lạnh thấu xương hàn quang, bắt đầu nhảy lên, nàng cảm nhận được, người tới vô cùng cường đại, chung quanh những người này đều không phải kẻ yếu, càng quan trọng chính là, phía trước cô gái tóc trắng này, vậy mà cho nàng một loại cảm giác hết sức khủng bố. Ngươi là người phương nào? Ta tựa hồ không có có đắc tội qua ngươi đi. Tuyết Kỳ lông mày thật chặt nhăn lại, ngươi vì sao muốn cản ta? Ta là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề, ta liền để ngươi an toàn rời đi, nếu không, hậu quả, ngươi không chịu đựng nổi. Nghe nói như thế, Tuyết Kỳ lạnh hừ một tiếng, bất quá, nàng vẫn là nói, ngươi hỏi đi, vấn đề gì? Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn cùng đối phương là địch. Rất tốt, ngươi rất thông minh, nữ tử áo trắng trắng như vẽ, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng nguyên nhắm mắt lại, nàng nói, ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không nhận biết có được luân hồi lực lượng người? Hắn là ai? Kêu cái gì? Bây giờ ở nơi nào? Nói cho ta, ta liền để ngươi rời đi. Nghe nói như thế thời điểm, Tuyết Kỳ con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt nàng âm trầm xuống, đối phương đang tìm luân hồi lực lượng, đó chính là đang tìm Lâm Hiên. Lâm Hiên thế nhưng là phu quân của nàng nha, xem ra, những người này kẻ đến không thiện, khẳng định sẽ đối Lâm Hiên bất lợi, nàng làm sao có thể nói cho đối phương biết đâu. Nàng cắn răng nói, nghĩ dựa dẫm vào ta nhận được tin tức, ngươi nằm mơ. Trắng như vẽ khẽ lắc đầu, vừa nói xong ngươi thông minh, ngươi làm sao liền vờ ngớ ngẩn đây. Ta nói, cự tuyệt ta hậu quả, ngươi không chịu đựng nổi. Sau một khắc, nàng lạnh hư một tiếng, một cỗ cường đại linh hồn lực, nháy mắt hướng phía bốn tuần khuếch tán, liền như là một đạo thiên lôi vang lên, vô biên áp lực càn quét mà ra, Tuyết Kỳ thân thể lay động, như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, nàng không ngừng lui lại, trong mắt của nàng, mang theo vô hạn chấn kinh, thật mạnh lực lượng linh hồn, người này, là một cái tuyệt sắc linh hồn cao thủ, bất quá, thì tính sao, nàng sẽ không dễ dàng nhận thua. Sau một khắc, nàng ngọc vung tay lên, một thanh thần bí trường kiếm, xuất hiện tại trong tay nàng, đây là cửu U kiếm, đồng dạng là một kiện đáng sợ vô cùng vũ khí, đến từ cửu U chi địa, phía trên mang theo âm lãnh chi cực lực lượng, cùng Tuyết Kỳ cửu âm thần thể phối hợp, có thể phát huy ra siêu cường uy lực. A, muốn xuất thủ sao? Trắng như vẽ cười, bất quá, ta nhưng không có ý định cùng ngươi chiến đấu, bởi vì ngươi còn chưa xứng, liền để thủ hạ ta những người này, đối phó ngươi đi. Nói xong, nàng vung tay lên, đối người bên cạnh nói, xuất thủ, cầm xuống nàng. Chung quanh tám đạo thân ảnh, nhanh chóng đi tới, mỗi người đều thần sắc vô cùng băng lãnh, nháy mắt sau đó, bọn hắn xuất thủ, tám người, tám loại thần thông, tám đạo thần lực, nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Tuyết Kỳ thân hình thoát một cái, như một sợi khói xanh, nháy mắt né tránh, đồng thời, trong tay nàng cửu U, không ngừng rơi xuống, một cái tay khác trưởng, thi triển cửu U thần trảo, phảng phất hóa thành thần thú móng vuốt, bắt tới, những nơi đi qua, chung quanh hàn băng, không ngừng bay múa, băng phong hết thảy, cỗ này lạnh lực, đủ để cho lục địa thần tiên đều tê cả da đầu. Quanh minh âm thanh âm vang lên, đại chiến bộc phát, 10 điểm kịch liệt, không thể không nói, Tuyết Kỳ là rất khủng bố, thần thể tăng thêm thần kiếm, bình thường lục địa thần tiên cũng không là đối thủ, nhưng mà, rất đáng tiếc, trắng như vẽ thủ hạ lục địa thần tiên, không chỉ một, cái này 8 người, bên trong lại có 2 cái lục địa thần tiên, 3 cái hư thần, còn lại 3 cái là bán thần, dạng này tổ hợp, ngưng tập hợp một chỗ, uy lực quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, không bao lâu, máu tươi từ Tuyết Kỳ trên thân bay ra, Tuyết Kỳ ngược lại lui ra ngoài, sắc mặt trở nên tái nhợt chi cực, nàng cắn răng, chuẩn bị phá vây, bất quá, trắng như vẽ lại là lăng không đi xuống, nàng nguyên nhắm mắt lại, nàng vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi ngay cả thủ hạ của ta đều đánh không lại, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn cùng ta phối hợp đi, nói cho ta, có được luân hồi lực lượng ngươi là ai, ở đâu, ta nói, ngươi đừng hòng biết. Thoại âm rơi xuống, nàng hóa thành một đạo thiểm điện, vọt tới, nhưng mà, trắng như vẽ lại là thở dài, nàng tay áo vung lên, một cỗ siêu cường lực lượng linh hồn, bộc phát, núi kêu biển gầm, thiên băng địa liệt, Tuyết Kỳ bị cỗ lực lượng này đẩy lui trở về, miệng lớn thổ huyết, lần này, linh hồn nàng đều thụ thương, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, thời điểm mấu chốt, nàng dùng hàn băng băng phong lấy linh hồn, lúc này mới ngăn cản được một kích này, bất quá, dù vậy, nàng cũng là bị thương, nàng lần nữa lui trở về. Minh ngoan bất linh, đã dạng này, vậy liền không lời nào để nói, bắt lấy nàng, để cho ta tới trừng phạt nàng, chung quanh tám tên cường giả, nhanh chóng vọt tới, lần nữa lớn đánh nhau, lần này, Tuyết Kỳ càng thêm ngăn cản không nổi, nàng liên tiếp bại lui, không bao lâu, nàng liền sẽ bị trấn áp. Tình huống nơi này không ai chú ý, bởi vì cái này Bạch Cốt Sơn là sinh mệnh cấm địa, bình thường căn bản sẽ không có võ giả đến, liền xem như đại đế cũng không dám tới đây a. À, đây chính là cốt thần hiện đang ở qua địa phương, kia ngập trời huyết sát khí tức, kia cỗ tử vong lực lượng, đủ để cho đại đế nháy mắt hôi phi yên diệt. Bạch Cốt Sơn chung quanh hư giữa không trung, một đạo quang mang nhanh chóng xẹt qua, sau đó hóa thành một nam tử, chính là Lâm Hiên. Nhìn qua nơi xa kia đỉnh thiên lập địa Bạch Cốt Sơn mạch, hắn híp mắt lại, đây chính là cốt thần chỗ ở sao? Quả nhiên rất khủng bố, từ hắn đạt được tin tức đến xem, cốt thần là một cái thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực vô cùng khủng bố, đối phương rất có thể còn ở nơi này, cho nên Lâm Hiên không dám có chút chủ quan, nói không chừng chờ một lúc sẽ có một trận tuyệt thế chiến đấu đâu. Hắn bắt đầu cảm ứng xuống phương khí tức, nhìn xem cốt thần đến cùng có hay không tại. Bất quá, rất nhanh hắn liền sửng sốt, hắn cũng không có cảm nhận được cốt thần khí tức, nhưng mà, lại cảm nhận được mặt khác khí tức, ước chừng có hơn 10 người ở phía dưới, mà lại tại đại chiến, trong đó có một đạo khí tức, lực lượng linh hồn vô cùng khủng bố, để Lâm Hiên đều rất là kinh ngạc. Mấy người khác, có hư thần, bán thần, còn có chân chính lục địa thần tiên, ở trong đó, có một người khí tức, hắn cực kỳ quen thuộc, kia là một cỗ phi thường băng lãnh khí tức, đây là cửu âm thần thể, là tuyết kỳ tại bị công kích. Lâm Hiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, có người không biết sống chết sao? Lạnh hừ một tiếng, hắn nhanh chóng vọt tới. Chương 6905, nguyên lai ngươi là luân hồi truyền nhân. Bạch Cốt Sơn chiến đấu dị thường kịch liệt, Tuyết Kỳ trên thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, mắt thấy nàng liền muốn bị trấn áp, nhưng mà lúc này, trên bầu trời một đạo hào quang sáng chói rơi xuống, hóa thành một đạo hỏa long, chiếu sáng vô biên hắc ám, lập tức, đạo thân ảnh kia bị đánh bay ra ngoài, Tuyết Kỳ bị đạo này hỏa long bao phủ, thối lui đến hậu phương. Đây là cửu dương thần hỏa lực lượng, là phu quân đến. Tuyết Kỳ cảm nhận được hỏa long này lực lượng thời điểm, mừng rỡ vô cùng, bất quá, sau đó nàng lại sắc mặt đại biến. Phu quân, ngươi đi mau, những người này là hướng về phía ngươi tới, mau chóng rời đi a. Thoại âm rơi xuống, hỏa tuyến quang mang bên trong, một đạo trẻ tuổi thân ảnh đi ra, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên trong mắt chỉ có Tuyết Kỳ, hắn hỏi, ngươi thụ thương, ta tới cấp cho ngươi khôi phục. Hắn vung tay lên, tuyên cổ chi trong đất, thần suối lực lượng bay ra, bao phủ tại Tuyết Kỳ trên thân. Tuyết Kỳ bị thương, nhanh chóng khôi phục, rất nhanh trên người nàng những cái kia tổn thương khôi phục như lúc ban đầu. Cái này sao có thể? Đối diện 8 cái cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, cái này là bực nào thần lực, trước mắt người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bọn hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên như lâm đại địch, bên trên bầu trời trắng như vẽ cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới nửa đường lại có người xuất thủ cứu giúp, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tiểu tử a, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngươi chỉ sợ không có tư cách này a. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn nhìn thấy trên bầu trời là một cái áo trắng tóc trắng nữ tử thần bí, giờ phút này chính nhắm mắt lại, một bức cư cao lâm hạ bộ dáng. Hắn vô cùng tức giận, hắn lạnh giọng nói, các ngươi dám đả thương Kỳ Nhi, các ngươi muốn trả giá đắt. Trắng như vẽ kinh ngạc, xem ra các ngươi cũng không phải là bèo nước gặp nhau, mà là đã sớm nhận biết, đã dạng này vậy thì càng dễ xử lý. Nói, các ngươi người quen biết bên trong ai có được luân hồi lực lượng, nói cho ta cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, những người này ở đây tìm kiếm luân hồi lực lượng, đó không phải là đang tìm kiếm hắn sao? Hắn cười lạnh một tiếng, trợn to con mắt của ngươi nhìn xem, có được luân hồi lực lượng chính là ta. Nói xong, Lâm Hiên nháy mắt liền thi triển luân hồi mắt, một cỗ thần bí luân hồi khí tức tràn ngập ra. Khi cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm, đối diện 8 cái cường giả cũng là kinh hô một tiếng, đây chính là luân hồi lực lượng, quá bất khả tư nghị. Ánh mắt của hắn vậy mà là trong truyền thuyết luân hồi mắt, trên bầu trời trắng như vẽ, càng là sững sờ. Sau một khắc, nàng cũng là cười, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Không nghĩ tới, ngươi không nhưng có luân hồi lực lượng, ngươi còn có được một con luân hồi mắt, hắn hiện tại là ta. Theo thanh âm của nàng vang lên, nàng mở mắt, trắng bệch con mắt hiện lên ở giữa thiên địa, trán phóng vô cùng thần bí quang mang. Nhìn thấy con mắt này thời điểm, Tuyết Kỳ kinh hô một tiếng, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Đây là cái gì con mắt, thật quỷ dị, chỉ có tròng trắng mắt không có con ngươi, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Càng trọng yếu hơn chính là ánh mắt của đối phương bên trong tán phát lực lượng linh hồn, thật là thật đáng sợ. Vừa xuất hiện khiến cho nữ tử này bên người hư không không ngừng vỡ vụn, xuất hiện ngàn vạn đạo vết rách, không gian này đều không chịu nổi. Xem ra đối phương hẳn là có một loại thần kỳ đồng thuật, các ngươi xuất thủ cầm xuống tiểu tử này. Trắng như vẽ vẫn không có động thủ, nàng ngược lại muốn xem đối phương luân hồi mắt mạnh đến mức nào. Thủ hạ 8 người nghe tới mệnh lệnh thời điểm nhanh chóng vọt tới, Lần này, bọn hắn toàn lực xuất thủ, dù sao bọn hắn mặt đúng, thế nhưng là trong truyền thuyết luân hồi mắt, tám loại tuyệt thế thần thông, lần nữa phô thiên cái địa lao đến, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, trước đó chính là ba người các ngươi, đánh lên Kỳ Nhi sao? Các ngươi đáng chết, chập ngón tay như kiếm, trên ngón tay, có cực kỳ đáng sợ hỏa diễm bay múa, sau đó hóa thành một đạo kiếm mang, sâu xuyên qua hư không, một đạo kiếm khí, như hỏa long, chặt đứt thiên địa, đối diện tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba cái rưỡi thần, nháy mắt hôi phi yên diệt, ba cái hư thần thân thể vỡ ra, mà còn lại kia hai cái lục địa thần tiên, càng là như bị sét đánh, bọn hắn ngược lại lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một, bọn hắn tám người toàn bộ bại, thương thì thương, chết thì chết, vô cùng thê thảm, đối phương cũng quá mạnh đi, những này rác rưởi, liền đừng lấy ra mất mặt xấu hổ, người tự mình ra tay đi, Lâm Hiên giải quyết cái này tám người về sau, ngẩng đầu nhìn trời, kiếm khí trong tay của hắn, gào thét mà ra, chém về phía bầu trời, bên trên bầu trời, trắng như vẽ vô cùng kinh ngạc, đối phương không nhưng có luân hồi mắt, hay là một cực kỳ đáng sợ kiếm khách, thật sự là ra ngoài ý định, sau một khắc, nàng một trưởng liền đập ra, mênh mông bàn tay, hóa thành linh hồn, cự thủ hung hăng rơi xuống, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, nhưng mà, Lâm Hiên kiếm khí, vượt qua dự liệu của nàng, vậy mà phá vỡ linh hồn của nàng chi trưởng, hướng phía bầu trời giết tới đây, làm sao có thể, nàng thân hình thoát một cái, né tránh một kiếm này, nàng lui qua một bên, sắc mặt của nàng biến đến vô cùng khó coi, thật là sắc bén kiếm, ngươi đến tột cùng là ai, trắng như vẽ lạnh giọng hỏi, Lâm Hiên lại là hư lạnh, ngươi lại là người phương nào, dám ở trước mặt ta dương oai, lai lịch của ta, vượt qua tưởng tượng của ngươi, không phải ngươi có thể lý giải, ngươi còn chưa xứng biết nói, trắng như vẽ hư lạnh, Lâm Hiên nghe xong, cười ha ha, không xứng biết, ngươi thật đúng là đủ tự tin, dưới gầm trời này, còn không có ta Lâm vô địch không xứng biết đến sự tình. Lâm Hiên thanh âm vang vọng bát phương, giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều đung đưa kịch liệt lên, nghe nói như thế thời điểm, đối diện trắng như vẽ cũng là kinh hô, ngươi chính là trong truyền thuyết kia Lâm vô địch. Ngận hiển nhiên, nàng đã nghe qua cái tên này, mặc dù nàng đến từ Bạch Thần nhất tộc, bọn hắn thần tộc cao cao tại thượng, nhưng mà trước khi đến, thần tộc cường giả, vẫn là để nàng ghi nhớ mấy người, trong đó có một người trẻ tuổi, gọi là Lâm vô địch, là Đại Long truyền nhân, có được luân hồi mát, thực lực thâm bất khả trắc, không nghĩ tới, chính là trước mắt tiểu tử này, khó trách đối phương sẽ có được luân hồi mát a, căn cứ tình báo của bọn hắn, Lâm Hiên lại là có được một con luân hồi mát, thậm chí, còn có thể triệu hoán luân hồi kiếm đạo ảo ảnh. Nguyên lai ngươi chính là Lâm vô địch, trắng như vẽ tiếp cận đối phương, nàng lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút, ngươi là có hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Bàn tay nàng kết ấn, trắng trong mát, nở rộ bàng bạc lực lượng linh hồn, sau đó, hóa thành hai bàn tay, như là rủ xuống thiên chi trưởng, nhanh chóng rơi xuống, cái này hai con linh hồn bàn tay to, xé nứt thiên địa, có quét ngang thiên hạ uy lực, kia cỗ lực lượng kinh khủng, để Tuyết Kỳ đều hoàn toàn biến sắc, nàng không ngừng lui lại, cỗ lực lượng này có thể nháy mắt trấn áp linh hồn của nàng, nữ nhân này cũng thật đáng sợ đi. Chương 6906, Bạch Thần chi nhãn versus luân hồi mắt, nhìn qua phô thiên cái địa, gào thét mà đến lực lượng linh hồn, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nói, linh hồn lực lượng sao? Tốt, vậy ta liền dùng đồng thuật cùng ngươi quyết đấu. Thoại âm rơi xuống, hắn trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang, một cỗ cực kỳ đáng sợ linh hồn khí tức, đồng dạng hiện hiện ra, luân hồi thiên đạo chi thủ. Bên trên bầu trời, một con trời xanh chi mắt nổi lên, từ kia trong ánh mắt, rơi xuống một tay nắm, cái bàn tay này, phía trên lực lượng tràn ngập ra, để cả phiến thiên địa đều đung đưa kịch liệt, chung quanh kia mấy cường giả, cảm nhận được một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, trời xanh, ánh mắt của hắn thật đáng sợ, tại sao ta cảm giác, không kém gì thần tộc Bạch Nhãn, đây chính là luân hồi mắt uy lực sao, thật là quá bất khả tư nghị, linh hồn hai người bàn tay, tại không trung va chạm, ngập trời khí tức, tràn ngập ra. Không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn, mau lui lại, chung quanh những người kia, phát như điên lui lại, Tuyết Kỳ cũng là thối lui đến nơi xa, nàng khẩn trương quan chiến, hai cái linh hồn chi thủ, tại không trung giằng co, trắng như vẽ lông mày thật chặt nhăn lại, làm sao có thể, đối phương vậy mà có thể ngăn cản được sao, mặc dù đối phương là luân hồi mắt, thế nhưng là, thì tính sao, đối phương chỉ là một loại nho nhỏ bán thần, mà nàng lại là thông thần cảnh trung kỳ cao thủ, nàng làm sao lại thua với đối phương rồi, nghĩ tới đây, bàn tay nàng kết ấn. Trắng trong mắt, hiển hiện lá cây phù văn, ba đạo lá cây, nở rộ như kim loại quang mang, sau đó, linh hồn của nàng lực lượng, như là lửa như núi bộc phát, linh hồn này bàn tay càng phát khủng bố, phảng phất hóa thành một tôn thần thú, giữa thiên địa gào thét, mỗi một lần va chạm, đều để thiên đạo chi thủ lắc lư, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, nhìn thấy một màn này thời điểm, trắng như vẽ khóe miệng giơ lên, nàng nói, tiểu tử, coi như ngươi có được luân hồi mắt, lại như thế nào, cảnh giới của ngươi chênh lệch quá xa. ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nơi xa, kia mấy cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn cũng đều hoan hô lên, quá tốt, không hổ là thần tộc, quả nhiên đủ mạnh nha, tiểu tử này căn bản cũng không phải là đối thủ. Một bên khác, Tuyết Kỳ nhìn qua một màn này, thần sắc ngưng trọng, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là nàng biết, Lâm Hiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền bại. Lâm Hiên át chủ bài, còn không có thi triển đi ra đâu, những người này kiến thức đến Lâm Hiên át chủ bài thời điểm, khẳng định sẽ tuyệt vọng, linh hồn lực lượng tăng cường, trong đôi mắt có lá cây phù văn, Lâm Hiên luân hồi mắt, phun tỏa hào quang, hắn tiếp cận ánh mắt của đối phương, nhìn qua cái này xuất hiện biến hóa, ánh mắt của hắn lấp lóe, thì ra là thế, xem ra, ánh mắt của đối phương quả nhiên bất phàm, bất quá, thì tính sao, trước đó, hắn chỉ là tùy ý xuất thủ mà thôi, tiếp xuống, hắn liền sẽ nghiêm túc, thiên đạo thiên thủ, một thanh âm rơi xuống, ngày đó đạo chi trong mắt, lại có mới thiên đạo chi thủ, rơi xuống, một đạo, hai đạo, ba đạo, vô thiên cái địa, liền có hơn ngàn đạo bàn tay, cùng lúc xuất hiện giữa thiên địa bay múa, sau đó, hung hăng thẳng hướng đối phương linh hồn bàn tay, một màn này thật là quá khủng bố, đến mức chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không dám tưởng tượng, đáng sợ như vậy linh hồn chi trưởng, đối mới có thể ngưng tụ hơn ngàn đạo, nói đùa cái gì, oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, bạch nhãn ngưng tụ linh hồn chi thủ, nháy mắt vỡ vụn, trắng như vẽ ngược lại lui ra ngoài, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nàng biến đến vô cùng tái nhợt, cái này sao có thể, nàng kinh hô lên, linh hồn của ngươi lực lượng, vậy mà mạnh như vậy, siêu việt ta không tin, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, thần chủ vậy mà lạc bại, vì sao lại cái dạng này, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, bọn hắn cảm giác trời đều muốn băng, lúc này, một cái lục địa thần tiên nói, tiểu tử này lực lượng linh hồn, tuyệt đối không thể có thể siêu việt thần chủ, ta đoán hắn nhất định là phóng thích toàn bộ lực lượng linh hồn, hóa thành tuyệt thế một kích, xuất kỳ bất ý, mới đả thương thần chủ, nhìn xem đi, hắn tiếp xuống, khẳng định không có sức mạnh, nguyên lai là cái dạng này, những người khác nghe xong, đều thở dài một hơi, trắng như vẽ cũng là cắn răng nói, đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một điểm, sau đó, phát động tuyệt thế một kích sao, mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng là, rất đáng tiếc, cũng vẻn vẹn đả thương ta mà thôi, muốn đánh bại ta, là không thể nào, sau đó người sẽ tiếp nhận lửa giận của ta, thiêu đốt chi quang, trắng như vẽ quát lạnh một tiếng, ánh mắt của nàng bay ra, nhưng ánh mắt này hóa thành đáng sợ hỏa diễm, bay về phía trước, đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, đây là cực kỳ đáng sợ linh hồn chi hỏa, mà lại là có được thần tộc huyết mạch linh hồn chi hỏa. Ánh mắt rảo qua chỗ, hết thảy đều đem hòa tan, không có cái gì có thể ngăn cản, coi như ngươi là một cái băng thần, giờ phút này cũng được hòa tan, không tốt. Hậu phương Tuyết Kỳ, cảm nhận được một màn này thời điểm, cũng là biến sắc, nàng hít sâu một hơi, trong mắt mang theo rung động, cho dù cách xa như vậy, nàng đều có thể cảm nhận được, cái này thiêu đốt chi quang khủng bố, nàng cảm nhận được, bên người nàng băng tuyết đã bắt đầu hòa tan, nàng vì Lâm Hiên lo lắng, bởi vì thực lực của đối phương, vượt qua tưởng tượng nha, trong nháy mắt, thiêu đốt chi quang gào thét mà qua, đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên chung quanh hư không, đã vỡ nát, hóa thành vô số lỗ đen, phảng phất ma thú, muốn đem hắn nuốt hết. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc một tiếng, thật đáng sợ linh hồn chi hỏa, rất nhanh hắn liền hư lạnh, bàn tay kết ấn, luân hồi địa đạo, đại địa chi môn, một thân quát lạnh, phía dưới đại địa, không ngừng vỡ vụn, phụ cận nham thạch nhanh chóng ngưng tụ, hình thành tam trọng cửa, cái này tam trọng trên cửa, vung một con dựng thẳng con mắt, kỳ dị vô cùng, phảng phất có thể nhìn xuyên thế gian hết thảy, đây chính là đại địa chi môn, mang theo cường đại lực lượng phòng ngự, thiêu đốt chi quang rơi ở phía trên thời điểm. Phát ra chấn thiên thanh âm, nháy mắt đem chung quanh hư không cho vỡ nát, đại lực chi môn đung đưa kịch liệt, nó ngăn trở thiêu đốt chi quang, để vô số người chấn kinh, những cái kia bạch thần tộc thủ hạ cường giả, kinh hô lên, cái này sao có thể, tiểu tử này, trước đó không phải đã vận dụng tất cả lực lượng linh hồn sao? Hắn làm sao còn có dư thừa lực lượng, thi triển đồng thuật đâu, liền ngay cả trắng như vẽ cũng là sửng sốt, không có khả năng nha, chẳng lẽ đối phương trước đó, cũng không có toàn lực xuất thủ, Lâm Hiên lại là cười nói. Ngươi đồng thuật xác thực thần kỳ, bất quá, cũng vẻn vẹn như thế, còn không phải luân hồi mắt đối thủ, đáng chết tiểu tử, ngươi cũng dám xem thường ta, trắng như vẽ triệt để giận, thân thể của nàng đều run rẩy lên, làm thần tộc thiên kiêu, cho tới bây giờ không ai dám như thế khinh thị nàng. Ngươi sẽ trả giá đắt, một tiếng quát nhẹ, trắng như vẽ bàn tay kết ấn, thiêu đốt chi hải, đạo thanh âm này vang lên thời điểm, dưới tay hắn những người kia, phát như điên đào tẩu, chạy trốn tới vô tận nơi xa, tại kia trắng bệch trong ánh mắt. Vô số ánh mắt rơi xuống, mang theo ngập trời hỏa diễm lực lượng, tràn ngập ra, nháy mắt biến thành ánh mắt chi hải, những ánh mắt này đều mang theo cực mạnh thiêu đốt lực lượng, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, không có cái gì có thể ngăn cản, lần này không phải một ánh mắt, là ngàn vạn đảo ánh mắt, cùng một chỗ thẳng hướng đại địa chi môn. Chương 6907, thiên địa quyết đấu, oanh minh âm thanh âm vang lên, đại địa chi môn nháy mắt liền lắc bắt đầu chuyển động. Phía trên che kín vết rách, răng rắc một tiếng, đạo thứ nhất đại địa chi môn vỡ vụn, sau đó, đạo thứ hai đại địa chi môn lần nữa lay động, không bao lâu, đạo thứ hai đại địa chi môn cũng là vỡ vụn, vô số người đều khẩn trương, bọn hắn tiếp cận phía trước, sẽ phá mất thứ ba đạo đại địa chi môn sao? Liên tiếp phá mất hai đạo đại địa chi môn, cái này tiêu đốt chi hải uy lực cũng thay đổi yếu rất nhiều, ánh mắt đều biến mất không thấy gì nữa, bất quá, hay là rơi vào thứ ba đạo đại địa chi trên cửa. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, phá cho ta, trắng như vẽ điên cuồng gầm thét, nàng nhất định phải giết đối phương. Lâm Hiên đối mặt khủng bố như vậy công kích, hắn khuôn mặt băng lạnh lên, luân hồi mắt lần nữa nở rộ cực kỳ thần bí quang mang. Luân hồi 6 nói, thiên địa quyết đấu, lần này, Lâm Hiên cùng một chỗ thi triển thiên đạo cùng địa đạo. Trên bầu trời thiên đạo chi nhãn, nhanh chóng phun tỏa hào quang, hóa thành một mảnh bầu trời rơi xuống, mà đại địa chi môn, càng là đằng không mà lên, phảng phất mang theo vô tận đại địa lực lượng, bay về phía bầu trời, một cái lên cao, một cái hạ xuống, hai loại sức mạnh, tựa hồ muốn ở giữa không trung dung hợp lại cùng nhau. Hai loại lực lượng, nháy mắt liền bao phủ trắng như vẽ, muốn đưa nàng nghiền thành đĩa bánh, oanh, oanh, oanh, nơi xa còn sống mấy cái kia thần tộc thủ hạ, cũng tương tự nhận công kích. Bọn hắn đều được, bọn hắn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, bọn hắn phát hiện thế giới này, tựa hồ cũng hóa thành 6 đạo thế giới, bọn hắn không chỗ có thể trốn, không, đáng chết, cho ta ngăn cản, bọn hắn phát như điên gầm thét, đánh ra tuyệt thế thần thông, đáng sợ thần hỏa, tiên khí, giữa thiên địa bay múa, nhưng mà, bọn hắn y nguyên không phải là đối thủ, răng rắc một tiếng, một tôn cường giả linh hồn vỡ vụn, bị nghiền thành trang giấy, còn lại mấy cái bên kia người, dọa phải sắc mặt tái nhợt, thần chủ, cứu lấy chúng ta. Bọn hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, nhưng mà, trắng như vẽ cũng nhận nguy cơ, nàng thiêu đốt chi hải, đồng dạng bị nghiền ép, những nơi đi qua, hóa thành hư vô, đáng chết, trắng như vẽ cảm nhận được, linh hồn của hắn kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, phảng phất muốn bị nghiền ép thành đĩa bánh, đáng ghét, ta làm sao lại thua với ngươi, cho ta chống đỡ, nàng phát như điên gào thét, trong ánh mắt, ba mảnh lá cây, nở rộ thần bí quang mang, đem thân thể của nàng bao phủ, đồng thời, nàng nhìn hướng bốn phía, nàng muốn tìm nhược điểm. Tìm được, bọn hắn bạch thần nhất tộc bạch nhãn, không nhưng có cường đại lực lượng linh hồn, còn có thể tùy tiện tìm tới địch nhân nhược điểm. Lần này, nàng thật đúng là tìm được, chỉ là nàng cũng không có nhiều vui vẻ. Mỗi người xuất thủ đều có nhược điểm, nhưng mà, những này nhược điểm có người ẩn tàng quá sâu. Do như Lâm Hiên, đem nhược điểm của hắn liền ẩn giấu đi, mặc dù nàng tìm được, nhưng là, nàng muốn công kích nhược điểm này, nàng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Trắng như vẽ quay người nhìn lại, nhìn về phía hậu phương còn sống hai cái lục địa thần tiên. Nàng vung tay lên, đem hai người bắt đến bên người, kia hai cái lục địa thần tiên, giờ phút này đã thất khiếu chảy máu, bọn hắn căn bản không phải thiên địa quyết đấu đối thủ. Bọn hắn gánh không được, bất quá, đi tới trắng như vẽ bên người thời điểm, bọn hắn tất cả đều thở dài một hơi, bọn hắn cười, đa tạ thần chủ, theo bọn hắn nghĩ, thần chủ xuất thủ, tuyệt đối có thể cứu hai người bọn họ mệnh, nhưng mà, bọn hắn lại nghĩ sai, trắng như vẽ nói, là thời điểm dâng ra lực lượng của các ngươi, nói xong, nàng một chưởng đánh ra. Hai người thân thể, hướng phía trước bay đi, một cái lên cao, một cái hạ xuống, không, thần chủ hai cái lục địa thần tiên, đều điên, đối phương đây là nghĩ coi hắn làm tấm thuẫn sao? Đáng ghét, hai người cũng là điên cuồng, bọn hắn nghĩ phải thoát đi, nhưng mà lúc này, mi tâm của bọn họ, lại riêng phần mình xuất hiện một mảnh lá cây, linh hồn của bọn hắn nháy mắt bị khống chế, hậu phương, trắng như vẽ dùng đồng thuật, khống chế hai cái lục địa thần tiên, phóng tới bầu trời cùng đại địa, sau đó, hai người thân thể vỡ ra. Tựa là hủy diệt lực lượng, trực tiếp nổ nát thiên địa, oanh minh âm thanh âm vang lên, nơi này hết thảy hóa thành hư vô, đem hai người nuốt hết, giờ khắc này, phụ cận vô số tinh không, đung đưa kịch liệt lên, kia bạch cốt sơn cũng là lung la lung lay, phía trên bạch cốt, đều xuất hiện vết rách, hai cái lục địa thần tiên vẫn lạc, tạo thành lực lượng, thật là thật đáng sợ, không có cái gì có thể ngăn cản, nơi này cũng chính là cốt thần chỗ ở, nếu như đổi thành những người khác, đoán chừng đã sớm hôi phi yên diệt, nhưng cho dù cái này bạch cốt sơn có được xương lực lượng của thần, giờ phút này, cũng là không ngừng vỡ vụn, về phần phía ngoài vũ trụ, càng là hóa thành vô tận lỗ đen, giờ khắc này, chư thiên vạn giới những cường giả kia, đều là tê cả da đầu, trời xanh nha, xảy ra chuyện gì, vì sao cảm nhận được như thế hoảng sợ tuyệt vọng, vỡ vụn trong hư vô, trắng như vẽ bay tới, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, lần này, thủ hạ toàn quân bị diệt, đáng ghét nha, bất quá, hẳn là có thể phá đối phương tuyệt chiêu, nghĩ đến đối phương coi như không chết, cũng sẽ bị công pháp phản phệ. Bị thương nặng, sau đó, đối phương tuyệt đối lại không có lực lượng hoàn thủ, nàng nhất định phải hào hào tra tấn đối phương, Nghĩ tới đây, nàng hướng phía trước bay đi, đồng thời, trong mắt nàng quang mang rơi xuống, nàng bắt đầu tìm kiếm đối phương Hạ Lạc. Đột nhiên lúc này, nàng ngừng lại, nàng bạch nhãn kịch liệt nhảy lên, tựa hồ nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Tại tiền phương của nàng, đi tới một nam tử, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, bất quá mắt phải lại cực kỳ óng ánh thần bí, lục đạo luân hồi lực lượng ở trong đó không ngừng xoay tròn, mà tại trên người đối phương, càng là có một cái chiến giáp, có vô số con mắt đường vân ngưng tụ hình thành, chiến giáp rất nhiều nơi đều ảm đạm, thậm chí xuất hiện vết rách quang mang, bất quá cũng không có vỡ vụn. Chiến giáp này bảo vệ được Lâm Hiên, người vậy mà không có chết, còn không có thụ bao lớn tổn thương, cái này sao có thể? Trắng như vẽ, thật là điên, vừa rồi loại kia công kích, cho dù là nàng cũng được thụ thương nha. Đối phương là thế nào toàn thân trở ra? Chiến giáp này đến tột cùng là cái gì? Tiểu tử này át chủ bài cũng quá mạnh đi. Đối phương thật chỉ là một cái bán thần sao? Nàng làm sao cảm giác đối phương cảnh giới một chút không thể so nàng yếu đâu, chỉ bằng hai cái lục địa thần tiên muốn làm bị thương ta, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Lâm Hiên trên thân kia con mắt đường vân chiến giáp biến mất. Nguy cơ thời khắc, hắn thi triển luân hồi nhân đạo, ngưng tụ hình thành chiến giáp, ngăn cản được đáng sợ công kích. Hắn lạnh giọng nói, tiếp xuống ngươi cũng cảm thụ một chút luân hồi mắt uy lực. Thanh âm rơi xuống, tại chung quanh bọn họ xuất hiện 6 cái thế giới huyễn ảnh, đây là lục đạo luân hồi, trong đó có 3 đạo ngưng tụ vô cùng chân thật, phảng phất thế giới chân chính, mặt khác 3 đạo là hư ảo, dù vậy đó cũng là phi thường khủng bố. Lâm Thiên Điện Nhân 3 đạo cùng một chỗ bộc phát, ngập trời lực lượng hiện ra, hung hăng đánh phía trắng như vẽ như bị sét đánh. Nàng rút lui thổ huyết, ánh mắt của nàng đều trở nên ảm đạm, đáng chết. Nàng phát như điên gầm thét, nàng nuốt đan dược, thi triển bí pháp, toàn lực thôi động thần tộc huyết mạch, ta cùng ngươi liều. Nàng giết Lâm Hiên, chương 6908, thần tộc huyết mạch, trắng như vẽ thật là điên. Nàng giết tới, ánh mắt của nàng bên trong 3 cái lá cây, chán phóng vô cùng thần bí quang mang. Nàng tìm được Lâm Hiên nhược điểm, sau đó, nhanh chóng hướng về quá khứ. Đồng thời, kia 3 mảnh lá cây vậy mà bay ra, ở trên bầu trời không ngừng biến lớn, mỗi một cái, đều phảng phất hóa thành một mảnh thanh thiên, phô thiên cái địa, nhanh chóng rơi xuống, giữa thiên địa, tràn ngập ra để người run rẩy khí tức. Đây là tựa là hủy diệt lực lượng linh hồn, khủng bố đến cực điểm. Không tốt, cuối cùng là cái gì? Nhìn qua cái này 3 mảnh lá cây, xa xa Tuyết Kỳ kinh hô một tiếng, tựa hồ tùy tiện một mảnh lá cây liền có thể đem linh hồn của nàng cho diệt sát đi. Cái này quá bất khả tư nghị đi, 3 mảnh lá cây còn đang không ngừng biến lớn, cơ hồ bao phủ thiên địa, tựa hồ cái này 3 mảnh lá cây muốn cùng lục đạo luân hồi quyết đấu. Nháy mắt sau đó, oanh minh âm thanh âm vang lên, thiểm điện xen lẫn, vết rách trải rộng, 6 đạo thế giới vậy mà đung đưa kịch liệt lên. Trắng như vẽ nhìn thấy hy vọng, tiểu tử, tại ta đôi mắt này phía dưới, ta có thể tùy tiện tìm tới nhược điểm của ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Điên cuồng âm thanh âm vang lên. Lâm Hiên nghe xong, cũng là kinh ngạc vô cùng, đôi mắt này, có thể tùy tiện nhìn thấy địch nhân nhược điểm sao? Thật sự là ra ngoài ý định, điểm này, liền ngay cả hắn luân hồi mắt, cũng làm không được, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá, thì tính sao a? Nhược điểm ngươi coi như nhìn thấy, nhưng là, ngươi có thể phá giải được không? Lâm Hiên 10 phần thong dong, luân hồi mắt lớn nhất át chủ bài, hắn còn không có thi triển đâu, sau đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, luân hồi mắt uy lực chân chính đi, lục đạo luân hồi. Triệu hoán luân hồi kiếm, băng lãnh âm thanh âm vang lên, 6 đạo trong thế giới, bay ra khí tức thần bí, tại không trung ngưng tụ, thiên địa vỡ ra, một đạo kiếm ảnh hiển hiện, khi kiếm ảnh này xuất hiện thời điểm, nháy mắt liền bao trùm thiên địa, vô số người, tại loại lực lượng này phía dưới, sẽ hoảng sợ tuyệt vọng, liền ngay cả trắng như vẽ, cũng là sắc mặt đại biến, đây là vật gì a? Đây là trong truyền thuyết luân hồi kiếm sao? Đáng chết, người vậy mà có thể triệu hoán luân hồi kiếm, nàng thật là điên, truyền thuyết luân hồi mắt. Không nhưng có luân hồi lực lượng, còn có thể triệu hoán luân hồi kiếm, nhưng là, cũng không phải là nói có được luân hồi mắt, liền có thể triệu hoán luân hồi kiếm, nhất định phải đem luân hồi mắt, luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng, mới có thể triệu hồi ra luân hồi kiếm, mà lại, triệu hoán hay là có tỷ lệ, có rất lớn có thể sẽ thất bại, thậm chí lại nhận phản phệ. Thế nhưng là, trước mắt tiểu tử này, vậy mà nhẹ nhàng như vậy, liền triệu hồi ra luân hồi kiếm huyễn ảnh, nàng điên, nàng làm sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tao biết, Lâm Hiên chẳng những có thể triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, Lâm Hiên trong tay còn có được luân hồi kiếm mảnh vỡ đâu. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Hiên mỗi lần cũng có thể trở thành công triệu hồi ra luân hồi kiếm. Cho ta ngăn trở, trắng như vẽ điên cuồng gào thét, nàng toàn lực thôi động bạch nhãn, 3 mảnh lá cây vờn quanh tại bên cạnh nàng, như là 3 cái cự đại tấm thuẫn, nháy mắt sau đó, oanh minh thanh âm vang lên, luân hồi kiếm chạm tại kia bạch nhãn trên lá cây, nhấc lên ngập trời phong bạo. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, như đại dương lực lượng càn quét bát hoang. Một tiếng gầm thét, luân hồi kiếm huyễn ảnh điên cuồng rơi xuống, thế không thể đỡ, cỗ khí tức này thật đáng sợ, đủ để chảm diệt thiên địa ở giữa bất luận cái gì cường giả. Kia ba mảnh trên lá cây, nháy mắt liền xuất hiện vết rách, trắng như vẽ như bị sét đánh, trong mắt nàng mang theo tuyệt vọng, nàng biết một khi bị chém trúng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng điên cuồng xé nát hai mảnh lá cây, mang theo cuối cùng một mảnh lá cây, nhanh chóng thoát đi, đây cũng không phải bình thường lá cây nha, đây là bạch thần nhất tộc, trong huyết mạch ngưng tụ lực lượng. Cùng bọn hắn bạch nhãn cùng một nhịp thở, cái này hai mảnh lá cây vỡ ra thời điểm, liền phảng phất hai mảnh vũ trụ, vỡ ra, tựa là hủy diệt khí tức, hướng thẳng đến Lâm Hiên chém tới, luân hồi kiếm, đung đưa kịch liệt lên, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, liều mạng sao, nhưng y nguyên không phải là đối thủ, hắn xuất ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, cùng luân hồi kiếm huyễn ảnh dung hợp, càng thêm lực lượng kinh khủng hiển hiện ra, phảng phất vượt qua thái cổ thời không, phá diệt vũ trụ bát hoang, cái này chém xuống một kiếm, hết thảy hôi phi yên diệt. Hai mảnh lá cây triệt để vỡ vụn, phía trước biến thành một mảnh hư vô, trong vũ trụ đều xuất hiện một đạo kinh khủng lớn vết rách, lan tràn hướng phương xa, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, luân hồi kiếm huyễn ảnh biến mất, sáu đạo thế giới bay trở về luân hồi trong mắt, vậy mà trốn đi rồi sao? Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên quá kinh ngạc, vậy mà có thể từ hắn luân hồi kiếm huyễn ảnh bên trong đào tẩu. Đây là thứ nhất cái, Lâm Hiên đã mất đi tung tích của đối phương, cho nên hắn cũng không tiếp tục đuổi theo, hắn xoay người lại, nhìn về phía Tuyết Kỳ, hắn nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Hắn rất hiếu kỳ, Tuyết Kỳ khoảng thời gian này đi nơi nào? Lâm Hiên cũng không biết, Bạch Thần nhất tộc cùng Chí Tôn Điện Đường có quan hệ, thậm chí còn tham dự bắt tuần thiên sư chiến đấu, nếu như biết, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đào tẩu. Bất quá, coi như Lâm Hiên hiện tại không biết, về sau cũng sẽ lần nữa nhìn thấy Bạch Nhãn nhất tộc. Trắng như vẻ đám người mục đích, chính là tìm kiếm luân hồi mắt, bây giờ luân hồi mắt manh mối bọn hắn biết đến cũng không phải là rất nhiều, một cái duy nhất luân hồi mắt, ngay tại Lâm Hiên trên thân, nếu như bọn hắn tìm không thấy viễn cổ luân hồi mắt, bọn hắn rất có thể, lần nữa đối Lâm Hiên xuất thủ, đến lúc đó, song phương sẽ còn tại gặp mặt, Tuyết Kỳ đem mình khoảng thời gian này kinh lịch, nói đơn giản một lần, sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm nói đến, Hiên ca, ngươi thụ thương, xác thực, song phương sau đấu, Lâm Hiên cũng thụ một chút tổn thương, dù sao đối phương bạch nhãn, thế nhưng là thần tộc huyết mạch. Cực kỳ khủng bố, Lâm Hiên nói, vết thương nhẹ mà thôi, không có gì đáng ngại, ngươi nói ngươi tìm kiếm vạn cốt linh hỏa, ngay tại cái này bạch cốt sơn bên trong sao, đã dạng này, ta giúp ngươi bổ ra cái này bạch cốt sơn, sau khi nói xong, Lâm Hiên ánh mắt như điện, nhìn về phía trước, lần này đến, gặp phải Tuyết Kỳ, chỉ là ngẫu nhiên, hắn mục đích, vẫn là phải tìm kiếm cái này bạch cốt sơn, nhìn xem cốt thần có không có để lại đầu mối gì a. Bất quá, lục soát một phen, hắn cũng không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Xem ra cốt thần rời đi thời điểm, đem những cái kia manh mối toàn bộ cho chảm diệt, đáng chết Chí Tôn Điện Đường, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đem các ngươi cho diệt, Lâm Hiên thanh âm vô cùng lạnh thấu xương, sau một khắc, vung tay lên, thất tinh chiến kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, Lâm Hiên nói, ta cái này liền bổ ra bạch cốt sơn, thanh chiến kiếm này, là chiến thần tháp đưa cho hắn, đây là một kiện thần khí, uy lực 10 phần đáng sợ, chiến ý ngập trời, cũng chính là Lâm Chiến không dùng vũ khí, bằng không, cái này vũ khí càng thích hợp Lâm Chiến. Lâm Chiến vũ khí là nắm đấm của mình, kiếm cũng không thích hợp đối phương. Lâm Hiên huy động thất tinh chiến kiếm, phun tỏa hào quang, ngập trời chiến ý ngưng tụ ra, một kiếm này nhưng khai thiên địa vỡ vụn, vô tận lớn vết rách lan tràn, kinh khủng lôi điện giữa thiên địa tràn ngập, toàn bộ bạch cốt sơn đung đưa kịch liệt lên, vô số bạch cốt xuất hiện vết rách, thất tinh chiến kiếm rơi xuống, phía trước bạch cốt sơn bỗng nhiên vỡ ra, vết rách to lớn từ trên xuống dưới, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa xé mở. Mà tại cái này bạch cốt sơn chỗ sâu, một cỗ ngập trời lực lượng tràn ngập ra, đồng thời, còn có một đạo điên cuồng gào thét truyền đến, ngươi dám, chương 6909, thủy tinh chi cốt, trong thanh âm, mang theo vô tận phẫn nộ, vừa xuất hiện, liền chấn vỡ bát hoang, nó mang theo vô tận tử vong lực lượng, từ bạch cốt sơn bên trong vọt ra, đối kháng bảy tinh chiến kiếm, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, chung quanh hóa thành một mảnh hư vô, bạch cốt sơn vết rách bị ngăn trở, thất tinh chiến kiếm cũng ngừng tại trong giữa không trung. Lại còn có người, Tuyết Kỳ cũng là kinh hô một tiếng, sẽ không là tại bạch cốt sơn chủ nhân a? Lâm Hiên cười, muốn thật sự là hắn, còn tốt xử lý, ta sẽ bắt hắn lại, cút ra đây, ngươi là cốt thần sao? Lâm Hiên lạnh giọng quát, tại bạch cốt sơn vết rách bên trong, bay ra ngoài một đạo hắc ảnh, phiêu phù ở giữa không trung. Lâm Hiên hướng phía trước nhìn lại, hắn sửng sốt, bên cạnh Tuyết Kỳ cũng là kinh ngạc, nàng trông thấy tại phía trước, nổi lơ lửng chính là một cái đầu lâu, mà lại là một cái thủy tinh đầu lâu, cái này thủy tinh đầu lâu nở rộ thần bí quang huy, cùng chung quanh Bạch Cốt Sơn loại này tu la địa ngục cảnh tượng. Hoàn toàn tương phản, hắn liền phảng phất tiên giới xương đầu, quá óng ánh, quá thần bí, ngươi là ai? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Thủy Tinh Đầu Lâu lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, trước ngươi ở đây đại chiến, cũng coi như, lại còn dám hủy hoại Bạch Cốt Sơn, ngươi dám hủy hoại đạo trường của ta, ngươi muốn chết sao? Đạo trường của ngươi? Lâm Hiên nghe xong lạnh hừ một tiếng, ngươi chính là cốt thần, nói cho ta, Chu Thiên Sư ở đâu? Không phải, ngươi chết chắc. Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, trên thân sát ý không ngừng tràn ngập, thần tiên chi lực bay múa ra, tương hỗ kết hợp, tựa hồ có thể chảm diệt thiên địa. Thủy Tinh Đầu Lâu quát lạnh, ta cũng không phải cái gì cốt thần, ta cũng không biết cái gì Chu Thiên Sư, cút nhanh lên, từ địa bàn của ta rời đi. Không phải, ngươi chết chắc, không nói thật, vậy liền đưa ngươi trấn áp, sau đó trực tiếp thu lấy hồn phách của ngươi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn cầm kiếm giết tới, chém xuống một kiếm, tựa là hủy diệt lực lượng, lần nữa bộc phát, ngập trời chiến ý, thẳng hướng phía trước, chung quanh Bạch Cốt Sơn mạch, lần nữa đung đưa kịch liệt lên. Ngươi muốn chết? Thủy Tinh Đầu Lâu cũng là giận, hắn trong đôi mắt có như thủy tinh quang mang đang tỏa ra, sau một khắc, hắn phun ra một đạo thủy tinh mây mù, trôi hướng phía trước, tại cái này trong mây mù, có cực mạnh ăn mòn lực lượng, đủ để đem bất kỳ kiếm khí ăn mòn, hóa thành giọt nước, bảy tinh chiến kiếm rơi xuống trong mây mù, phát ra suy suy thanh âm, vô tận khói trắng bốc lên, tiểu tử, ngươi chiến kiếm tuy mạnh, thế nhưng là, ta thủy tinh mây mù, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, nó thế nhưng là dung hợp vô tận bạch cốt oán khí, coi như ngươi là thần khí, thời gian dài đợi tại ta thủy tinh trong mây mù, cũng lại biến thành nước thép, vậy ta liền bổ ra ngươi thủy tinh mây mù. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, Đại Long kiếm hồn lực lượng bay múa ra, tràn vào đến chiến trên thân kiếm, không gì không phá lực lượng, phối hợp với ngập trời chiến ý, cái kia uy lực đâu chỉ tăng lên gấp bội, một nháy mắt, liền đem thủy tinh mây mù cho bổ ra, một đạo vết rách to lớn, giữa thiên địa lan tràn. Thủy Tinh Đầu Lâu, nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, hắn trái tim đều đang chảy máu nha. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thủy tinh mây mù, hắn hoảng sợ nói, ngươi đến tột cùng là ai? Thần vực, Lâm Vô Địch, mau đem Chu Thiên Sư giao ra. Không phải, ngươi chết chắc, các ngươi Chí Tôn Điện Đường đáng chết, một ngày nào đó, ta sẽ san bằng các ngươi. Nghe nói như thế thời điểm, Thủy Tinh Khô Lâu nói, ta biết, nguyên lai ngươi tìm là cái kia cốt thần, đáng chết, ta cũng không phải là hắn. Ngươi không phải hắn, vậy ngươi là ai? Cái này Bạch Cốt Sơn chính là địa bàn của hắn, mà ngươi ở đây, ngươi còn ủng có uy lực như thế. Ngươi dám cùng ta nói ngươi không phải cốt thần, cho dù không phải, hai người các ngươi cũng có quan hệ lớn lao, bắt lại ngươi, liền có thể tìm tới cái kia cốt thần. Ngớ ngẩn, nói bậy. Thủy Tinh Khô Lâu thì là điên cuồng gào thét, hắn nói, ta cùng tên kia xác thực có quan hệ, nhưng là, ta cùng hắn là địch nhân quan hệ, là hắn đoạt ta Bạch Cốt Sơn, hắn đem ta trấn áp phong ấn ở bên trong, ta hận không thể đem hắn xương cốt toàn thân, gõ thành mảnh vỡ. Thủy Tinh Đầu Lâu nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt mang theo cực kỳ đáng sợ sát ý. Cả phiến thiên địa đều tùy theo lắc lư. Lâm Hiên nhíu mày, nhìn cỗ này sát khí, không hề giống là giả. Hắn nói, vậy ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vì sao lại bị trấn áp ở đây? Nói rõ ràng đi, nói không chừng chúng ta còn có thể liên thủ, cùng một chỗ đối phó cốt thần đâu. Ta là ai? Nói thật, ta cũng không biết, ta lúc còn sống nhất định là một cái thế cường giả. Bất quá, ta vẫn lạc, toàn thân thể cũng không thấy, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, mà lại, linh hồn của ta hẳn là cũng vỡ vụn. Bởi vì ta sớm đã không còn trí nhớ lúc trước, bất quá, khi ta tỉnh lại thời điểm, ta liền phát hiện, ta bị trấn áp ta cũng là một cái bạch cốt sinh vật, hắn tự xưng là cốt thần, hắn đem ta thả ở cái thế giới này, bố trí một cái trận pháp, bằng vào ta vì trận pháp chi nhãn, sau đó, không ngừng rót vào cường giả thi thể, đến luyện hóa bọn hắn bạch cốt, những lực lượng này, đều tiến vào xương sọ của ta bên trong, sau đó, nó tại hấp thụ đầu ta xương lực lượng, tiến hành tu luyện, ta ở đây, không biết bị nhốt bao nhiêu vạn năm. Ta chỉ biết, lúc trước gặp hắn thời điểm, hắn vẫn chỉ là thông thần cảnh sơ kỳ, về sau, hắn dùng ta tu luyện, trực tiếp đạt đến thông thần cảnh hậu kỳ, những năm này, ta bị bao nhiêu tra tấn a, ta nhất định phải báo thù. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, còn có chuyện như vậy, cái này thủy tinh xương đầu lai lịch, chỉ sợ phi phàm. Bất quá, hắn nhíu mày nói đến, ngươi nói ngươi bị trấn áp, vì sao ngươi hiện tại có thể ra? Thủy Tinh Đầu Lâu tức giận nói, còn không phải ngươi, trước đó cùng cái kia thần tộc đại chiến. Hai người các ngươi lực lượng mạnh cỡ nào, trực tiếp phá hư cái này Bạch Cốt Sơn trận pháp, ta đương nhiên liền có thể ra. Tiểu tử, nói đến đây, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, ngươi nói ngược lại là thật, bất quá, ta cũng không tin, trừ phi ngươi để ta thu hồn phách của ngươi, không phải, ta còn phải động thủ, bởi vì cốt thần với ta mà nói, quá trọng yếu, hắn bắt đi ta một cái tiền bối, nhất định phải bắt lấy đối phương. Tuân hỏi ra hạ lạc, cái gì, ngươi nghĩ thu hồn phách của ta, không có khả năng. Thủy Tinh Đầu Lâu lạnh hừ một tiếng, Tiểu tử, nể tình ngươi phá hư chung quanh trận pháp phân thượng, ta không có ý định lại ra tay với ngươi, thậm chí ta về sau còn sẽ giúp ngươi. Bất quá, ngươi nghĩ thu ta hồn phách là không thể nào. Thủy tinh đầu lâu điên cuồng lắc đầu, vậy liền không phải do ngươi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn nhanh chóng vọt tới, trong tay chiến kiếm không ngừng rơi xuống, thiên địa vỡ nát. Thủy tinh đầu lâu cũng là giận, hắn rít lên một tiếng, phun ra một cái thủy tinh bia, giữa thiên địa biến lớn, hóa thành một tòa vạn trượng đại sơn, tiến hành ngăn cản. Kia thủy tinh bia bị đánh không ngừng lay động, bất quá cũng không có vỡ vụn. Thủy tinh đầu lâu nói, những năm này mặc dù ta bị cái kia cốt thần cướp đoạt không ít lực lượng, nhưng là xương sọ của ta nguyên thủy nhất xương cốt lực lượng hắn căn bản không có cướp đi, ta khi còn sống lai lịch tuyệt đối phi phàm, cho nên còn sót lại lực lượng cũng cho ta biến phải vô cùng cường đại. Tiểu tử, ngươi muốn đánh bại ta không dễ dàng như vậy. Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, cái này thủy tinh xương đầu xác thực rất mạnh, bất quá thì tính sao? Sau một khắc, hắn thi triển chín mạch thần kiếm bên trong hàng chữ kiếm, tốc độ của hắn nháy mắt biến nhanh, hắn vượt qua cái này thủy tinh bia đi tới xương đầu sau lưng. Thủy tinh đầu lâu giật nảy mình, hắn nhìn thấy trên người đối phương đạo kiếm khí kia, nàng kinh hô nói, chín mạch thần kiếm, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hiên cũng là chấn kinh, ngươi vậy mà nhận biết chín mạch thần kiếm, ngươi lại là cái gì đâu? Thủy tinh đầu lâu trong mắt hiện hiện một tia mê mang cùng thống khổ, không nhớ nổi, đáng chết, vì cái gì ta không nhớ nổi rồi? Ta chỉ biết ngươi thi triển chính là chín mạch thần kiếm, nhưng là cái khác ta cái gì đều không nhớ nổi. Lục soát chó, chương 6910, kiếm đạo lĩnh vực. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thủy tinh đầu lâu vậy mà biết chín mạch thần kiếm. Hắn hiện tại đã tin tưởng đối phương cũng không phải là cái kia cốt thần, bởi vì cốt thần là không thể nào biết chín mạch thần kiếm sự tình, cho nên Lâm Hiên cũng không tiếp tục xuất thủ. Phía trước thủy tinh đầu lâu thì là thống khổ ở trong thiên địa chìm nổi, ánh mắt hắn bên trong hiển hiện mê mang thần sắc, qua rất lâu mới chậm rãi khôi phục. Hắn nói đều không nhớ nổi, chẳng lẽ ta cùng chín mạch thần kiếm có quan hệ gì sao? Lâm Hiền nhìn về phía hắn nói, ta tại xương cốt của ngươi bên trên cũng không có cảm ứng được long đạo khí tức, ngươi hẳn không phải là thái hư thần long nhất tộc người. Về phần ngươi vì cái gì biết chín mạch thần kiếm, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta đã tin tưởng ngươi, ngươi cũng không phải là cốt thần, ta sẽ không lại ra tay với ngươi. Tiểu tử, ngươi tin tưởng ta liền tốt, ngươi xem như cứu ta ra, cũng coi là ân nhân của ta, về sau nếu như ngươi muốn đối phó cốt thần thời điểm, có thể kêu lên ta, ta ngay tại cái này Bạch Cốt Sơn chờ lấy, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, diệt cái kia cốt thần. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó, hắn còn nói thêm, đúng, cái này Bạch Cốt Sơn có hay không một loại hỏa diễm, gọi là vạn cốt lãnh hỏa, ta cần ngọn lửa này, xác thực có ngọn lửa này. Đầu lâu vừa nói, một bên nhìn về phía Tuyết Kỳ, là cái này thần thể cần a. Ta cảm nhận được hắn thần thể mang theo một cỗ âm lãnh lực lượng, nếu như có thể hấp thu vạn cốt lãnh hỏa, nàng thần thể còn có thể lại đề thăng một bước. Thủy tinh đầu lâu nói, xem ở ngươi giúp ta phá giải trận pháp vân thượng, ta liền đem vạn cốt chi hỏa tặng cho ngươi đi. Nói xong, hắn vung tay lên, Bạch Cốt Sơn chỗ sâu lại bay ra ngoài một đám lửa, ngọn lửa này là từ hơn vạn cái nhỏ bé ngọn lửa tổ hợp hình cùng một chỗ, mỗi cái ngọn lửa phía trên lực lượng đều không giống, đây là vô số cường giả sau khi chết Bạch Cốt thân thể chỗ ngưng tụ hình thành hỏa diễm, bọn hắn cộng đồng tạo thành vạn cốt lãnh hỏa. Quá tốt, Tuyết Kỳ đạt được vạn cốt lãnh hỏa thời điểm mừng rỡ vô cùng, tiếp xuống nàng thần thể liền có thể tăng lên. Lâm Hiên liền dẫn Tuyết Kỳ rời đi, hắn đem Tuyết Kỳ đưa đến Tuyên Cổ Chi trong đất, để nàng ở bên trong tu luyện thôn phệ vạn cốt lãnh hỏa, lúc không có chuyện gì làm còn có thể bồi mẹ của hắn. Mà Lâm Hiên thì là tiến về Cửu U Chi Địa, hắn chuẩn bị lại đi Linh Khư Thành nhìn xem có cái gì manh mối, dù sao nơi đó là Chu Thiên Sư bị bắt đi địa phương. Lâm Hiên rất nhanh liền trở lại Linh Khư Thành, hắn bắt đầu dò xét, không buông tha bất kỳ manh mối. Luân hồi mắt bao phủ thiên địa, nhưng mà Lâm Hiên hay là không có thu hoạch gì, xem ra chỉ có thể lại đi những địa phương khác nhìn xem. Lâm Hiên rời đi Linh Khư Thành, hắn sau khi đi, mấy thân ảnh âm thầm đi theo, trong đó có một người nói là tiểu tử kia sao? Không sai, chính là hắn, người của thần vực, lại còn dám xuất hiện, bắt hắn lại, bắt về để bất hủ trừng phạt hắn. Mấy người này âm thầm theo dõi, đồng thời, bọn hắn kêu gọi càng nhiều cường giả. Tại Lâm Hiên giáng lâm thời điểm, bọn hắn liền đã để mắt tới, phải biết, trước đó thần vực cường giả giết vào Tần Quảng Thành, cùng bất hủ đại chiến, còn tổn thương bất hủ. Từ sau lúc đó, bất hủ 10 điểm phẫn nộ, hắn phát thệ muốn báo thù. Bây giờ thần vực đỉnh cấp thiên tài đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lâm Hiên rời đi Linh Hư Thành về sau, không bao lâu, liền nhíu mày, hắn cảm nhận được, phía sau có người đang theo dõi hắn. Hắn lạnh hừ một tiếng, hướng phía xa xa sơn mạch bay đi, rất nhanh hắn ngừng lại, hắn lớn tiếng nói, cút ra đây đi, chỉ bằng các ngươi, còn muốn ở trước mặt ta ẩn tàng sao? Nháy mắt sau đó, hậu phương truyền đến thanh âm kinh ngạc, không hổ là thần vực đỉnh cấp thiên tài. Nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta tồn tại. Hai người trẻ tuổi đi ra, cái này hai người trẻ tuổi, gõng trường kiếm màu đen, trên thân cũng mặc màu đen chiến giáp, bọn hắn thần sắc băng lãnh, đều là một phương đỉnh cấp kiếm khách, nhưng mà, lực lượng như vậy, tại Lâm Hiên trước mặt lại không nhìn. Lâm Hiên lắc đầu, hai cái siêu cấp đại đế, cũng dám đi theo dõi ta, các ngươi nếu biết ta là người của thần vực, nghĩ đến hẳn phải biết thân phận của ta, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Tiểu tử a, ngươi thiếu phách lối, ngươi không phải liền là có được Đại Long kiếm hồn sao? Nếu như không có như thế át chủ bài, chỉ bằng vào kiếm pháp, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Một người trong đó lạnh giọng quát, ngươi cũng chẳng qua là cái sâu kiến mà thôi, không có gì đáng giá phách lối. Lâm Hiên nghe xong lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta chỉ có Đại Long kiếm pháp sao? Nói xong, hắn chỉ điểm một chút ra ngoài, đầu ngón tay phía trên, huyễn hóa ra âm dương kiếm nói, nháy mắt thẳng hướng đối phương, ngươi muốn chết, không dùng Đại Long kiếm hồn, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Lâm Hiên chỉ là thi triển của mình kiếm đạo, kiếm pháp, cũng không có cảnh giới cùng long hồn, tên này kiếm khách không còn lo lắng, hắn cười lạnh một tiếng, đồng dạng giết ra ngoài, kiếm đạo của hắn tràn ngập ra, phảng phất hóa thành một phương địa ngục. Tu La kiếm nói, quát lạnh một tiếng, âm dương kiếm đạo cùng Tu La kiếm đạo tại đối bính. Loại kiếm đạo này, so đấu chính là, kiếm khách đối với kiếm pháp lý giải cảm ngộ, trên một điểm này, tên này kiếm đạo thiên tài, vô cùng có tự tin, hắn thấy, Lâm Hiên không gì hơn cái này, nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn Tu La kiếm đạo liền bị đánh mở, âm dương kiếm nói, trực tiếp xé nát kiếm đạo của hắn lĩnh vực, tên này thiên tài như bị sét đánh, hắn miệng lớn thổ huyết, không có khả năng, một tiếng hét thảm, linh hồn của hắn, trực tiếp bị âm dương kiếm đạo bổ ra, một cái khác kiếm đạo thiên tài, nhìn thấy một màn này thời điểm, giật nảy mình, đồng bạn của hắn cứ như vậy vẫn lạc sao? Sau kiếm nói, đối phương cũng hoàn toàn siêu vượt bọn họ, đáng chết, quá bất khả tư nghị, bọn hắn xem nhẹ đối phương. Lâm Hiên hừ lạnh, cho ngươi một cơ hội, nói, vì cái gì theo dõi ta? Có cái gì mục đích? Nói ra, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, còn tồn còn sống. Tên này kiếm khách, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bất quá, nháy mắt sau đó, hắn lại mừng rỡ hoan hô lên, ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc, chúng ta Tu La kiếm tộc cường giả đến, bái kiến mấy vị lão tổ. Tên này kiếm khách trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nơi xa, hơn 10 đạo kiếm quang bay tới, trong đó có 3 đạo kiếm ảnh, 10 phần đáng sợ, trên thân mang có đất liền thần tiên lực lượng, trừ cái đó ra, mặt khác hơn 10 đạo kiếm ảnh, đồng dạng cực kỳ kinh khủng, bọn hắn đều là Tu La kiếm tộc người. Những người này đi tới về sau, lập tức tiếp cận Lâm Hiên, ở trong đó, có một nam tử đi ra, hắn gánh vác màu đen cổ kiếm, ở trên cao nhìn xuống, tiếp cận Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói, Lâm vô địch, chúng ta lại gặp mặt, nguyên lai là ngươi. Lâm Hiên nhìn về phía nghĩ đối phương thời điểm, cười, ngươi cái bại tướng dưới tay, cũng dám đến trước mặt ta phách lối, ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn đi. Trước mắt người này, Lâm Hiên nhận biết, đối phương là Tu La kiếm tiên, trước đó tại Long giới, cùng hắn tranh đoạt 9 mạch thần kiếm, lúc trước trừ Tu La kiếm tiên bên ngoài, còn có Tần Quảng Thành mấy cái khác lục địa thần tiên. Bất quá, về sau vẫn lạc mấy cái này Tu La kiếm tiên, là lúc trước chạy tương đối nhanh một cái, cho nên, mới có thể sống sót, không nghĩ tới, bây giờ đối phương vậy mà như thế không biết sống chết, dám đến tìm hắn gây phiền phức. Chương 6911, chiến Tu La, ngươi muốn báo thù, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương thời điểm, trong mắt mang theo một tia khinh thường, Tu La kiếm tiên lại là lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ta biết ngươi rất ngông cuồng, mà lại, thực lực ngươi là rất cường đại, đơn đấu, chúng ta căn bản không phải đối thủ, bất quá, ngươi nghĩ rằng chúng ta lần này, chỉ là đến báo thù sao? Ngươi thật là quá ngây thơ, nói cho ngươi đi, lần này, chúng ta là phụng Bất Hủ mệnh lệnh mà đến. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, theo chúng ta đi, có lẽ ngươi có thể thiếu thụ chút đau khổ, nếu như ngươi dám phản kháng, đó chính là khiêu chiến Bất Hủ, đắc tội Bất Hủ, là kết cục gì, không dùng ta nói, ngươi cũng hẳn phải biết đi, ngươi cũng không muốn cùng Bất Hủ là địch a. Sau khi nói đến đây, Tu La kiếm tiên những người này, trong mắt mang theo băng lãnh, bọn hắn thật là cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo trước mắt tiểu tử này phách lối như vậy đâu. Đắc tội Bất Hủ, đối phương liền chờ chết đi. Bất Hủ mệnh lệnh, Lâm Hiên nghe xong, đồng dạng nhăn đầu thật chặt nhăn lại, cái này thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tần Bất Hủ lại muốn động thủ với hắn. Đột nhiên, Lâm Hiên nhớ tới, trước đó Hiên Viên đại nhân giết vào Tần Quảng Thành, đại chiến Bất Hủ sự tình, nghĩ đến kia Bất Hủ là thẹn quá hóa giận, mới đối người của thần vực động thủ đi. Lại thêm, lúc trước hắn cướp đoạt qua 9 mạch thần kiếm, đó cũng là Bất Hủ muốn đồ vật, hai cái này nguyên nhân, khiến cho Bất Hủ lửa giận, tập trung ở trên người hắn. Bất quá, thì tính sao? Lại không phải chân chính Bất Hủ động thủ, chỉ dựa vào cái này Tu La kiếm tiên, còn cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Hắn lạnh giọng nói, liền xem như Bất Hủ, lại như thế nào, có loại để hắn thân tự xuất thủ, phái các ngươi những này rác rưởi tính là gì? Lớn mật, muốn chết, cũng dám nói chúng ta là rác rưởi. Tu La kiếm tộc những người này cũng là giận, trong mắt bọn họ sát khí bừng bừng. Một lão giả gánh vác cự kiếm đi tới, hắn lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có cái gì tốt phách lối. Chính là, hắn thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Coi như hắn có được Đại Long kiếm lại như thế nào? Ta không tin hắn có thể đem Đại Long kiếm uy lực thi triển đi ra. Lão già, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Lâm Hiên vung tay lên, Thất Tinh chiến kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn kiếm chỉ trời cao, như là một tôn kiếm thần đồng dạng, trên thân mang theo vô cùng cường đại khí tức. Đối diện lão già kia bị Lâm Hiên trừng mắt liếc, thân thể nhoáng một cái, kém chút từ trên bầu trời đến rơi xuống. Hắn thẹn quá hóa giận, muốn chết, mọi người cùng nhau động thủ. Nói xong, hắn xuất thủ trước, trong tay cự kiếm bộc phát ra uy lực khủng bố, hung hăng chảm xuống dưới, to lớn kiếm mang dài đến vạn dặm, như là tia chớp màu đen, giữa thiên địa bay múa. Ông một tiếng, hư không triệt để bị chém vỡ. Quá được rồi, Tu La kiếm tộc những người này đều cười lạnh, bọn hắn lão tổ nổi giận, chuôi này cự kiếm uy lực khôn cùng, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lâm Hiên đối mặt khủng bố như vậy kiếm khí, lại là cười lạnh một tiếng, sau đó, hắn một kiếm đâm ra ngoài, Thất Tinh chiến kiếm phảng phất hóa thành một đạo lưu tinh, bay qua thiên địa, những nơi đi qua, phá diệt hết thảy, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, chuôi này cự kiếm đánh ra mênh mông kiếm khí, nháy mắt bị đánh xuyên. Không chỉ như thế, chuôi này cự kiếm cũng bị đánh ngược lại lui ra ngoài, Lâm Hiên một kiếm liền đâm xuyên bả vai của đối phương. Mảng lớn thần huyết vẩy rơi xuống, tên này Tu La Xây tộc lão tổ hét thảm thiết điên cuồng. Cái gì? Chung quanh cái khác Tu La kiếm tộc cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, cái này sao có thể? Mặt khác mấy tôn lục địa thần tiên, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Tu La kiếm tiên nói, không thể cùng hắn đơn đấu, chúng ta đồng loạt ra tay. Lại là một cô gái trung niên đi tới, nàng đồng dạng cũng là một tôn lục địa thần tiên, ở sau lưng nàng cõng hai thanh kiếm, một thanh màu xanh kiếm, một thanh tử sắc kiếm, nàng thi triển chính là song kiếm nói. Tu La kiếm tiên đồng dạng lăng không dậm chân. Một bên khác, Thụ Thương lão tổ cũng là lần nữa giết tới đây, hắn thần sắc dữ tợn. Về phần cái khác Tu La kiếm tộc kiếm khách thì là ở phía xa nhanh chóng bố trí kiếm trận, lập tức vô biên kiếm quang tràn ngập, hóa thành một mảnh kiếm hải bao phủ thiên địa, tựa hồ có thể xé nát hết thảy. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp huy động bảy tinh chiến kiếm, mang theo ngập trời chiến ý, phảng phất hóa thành một đầu chiến long, ngửa mặt lên trời gào thét. Oanh một tiếng, hắn vọt thẳng đến Tu La kiếm trong biển, cả hai va chạm, nhấc lên đầy trời phong vân. Tu La kiếm biển cực kỳ kinh khủng, thế nhưng là Lâm Hiên chỗ huyễn hóa chiến long càng là đáng sợ, hắn phảng phất tuyệt thế thần rồng, hoành thiếu bốn phương tám hướng, trực tiếp xé nát Tu La kiếm biển, đồng thời long chảo vung vẩy chụp vào Tu La kiếm tộc kiếm khách. Một tiếng hét thảm, ba cái Tu La nhất tộc kiếm khách thân thể hóa thành mưa máu, chiến long đuôi rồng quét qua như hoành tảo thiên quân, lại là năm cái Tu La kiếm tộc kiếm khách hôi phi yên diệt, thê thảm thanh âm liên tiếp vang lên. Tu La kiếm tộc bên này cao thủ không ngừng vẫn lạc, đáng sợ vô cùng. Tu La kiếm biển vỡ vụn không chịu nổi, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, ba cái lục địa thần tiên gầm thét, các ngươi mau lui lại. Ba người bọn họ nhanh chóng vọt tới, trước đó Thụ Thương lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự kiếm hóa thành một ngọn núi lớn lăng không rơi xuống, hướng phía Lâm Hiên trấn áp tới. Oanh một tiếng, cự kiếm phô thiên cái địa, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao phủ, phía trên phát ra khí tức như là ngàn vạn tòa thần sơn, to lớn vô cùng, cái này là muốn đem Lâm Hiên tươi sống chụp chết nha. Nhưng mà Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn một kiếm đâm ra, hóa thành rồng tượng cự ương ở bên cạnh hắn vờn quanh, mà đầu kia cự tượng thì là đỉnh thiên lập địa, trực tiếp đâm vào bên trên cự kiếm. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm, xé nát thiên địa, cự tượng bốn con bàn chân không ngừng xuất kích, như là tứ phương trụ trời, đánh chuôi này cự kiếm lần nữa không ngừng lui lại. Tu La tộc lão tổ thổ huyết bay ngược, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, lực lượng của đối phương làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Lúc này Tu La kiếm tiên giết tới đây, hắn hóa thành một phương kiếm ngục đem Lâm Hiên bao phủ, phương này kiếm ngục như là Tu La địa ngục, cực kỳ kinh khủng nha. Sau khi đi vào bên trong có cực mạnh khí tức tử vong, đủ để đem hết thảy sinh linh hóa thành bạch cốt, nhưng mà Lâm Hiên tại cái này Tu La trong địa ngục lại là đi bộ nhàn nhã, những cái kia tử vong lực lượng căn bản là không có cách tới gần, trên người hắn long đạo khí tức đủ để chảm diệt hết thảy. Lâm Hiên vung ra nghịch thiên tam liên chảm, ba kiếm về sau Tu La kiếm ngục bị đánh mở một đạo vết rách to lớn lan tràn giữa thiên địa, Tu La kiếm tiên cũng là thổ huyết lui lại. Đáng chết, nhà này lửa thực lực lại mạnh lên. Lúc này mới bao nhiêu thời gian nha, đối phương so tại long giới thời điểm còn đáng sợ hơn, hắn đã hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí khả năng liền đối phương một kiếm cũng đỡ không nổi. Gia hỏa này vẫn là người sao? tiến bộ của hắn tốc độ cũng quá nhanh đi, nhanh đến để cái khác lục địa thần tiên điên cuồng, một tên sau cùng song kiếm lục địa thần tiên, cũng không có xuất thủ, nàng cũng là kinh ngạc đến ngây người, chỉ sợ nàng xuất thủ cũng không phải là đối thủ, nàng không ngừng lui lại, như Lâm đại địch, Lâm Hiên lại là cười ha ha, chỉ bằng ba người các ngươi rác rưởi, cũng muốn đến bắt ta, thật sự là buồn cười, muốn chết, ba người gầm thét, Tu La kiếm tiên cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn nói, tiểu tử, ngươi thật coi là, chúng ta chỉ có những lực lượng này sao, ngươi quá ngây thơ, ta đã sớm nói, chúng ta là phụng bất hủ mệnh lệnh mà đến, trên người chúng ta mang theo sức mạnh bất hủ, sau đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chương 6912, kiếm phù, tiểu tử, tiếp xuống, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sức mạnh bất hủ, ngươi chuẩn bị chịu chết đi, Tu La kiếm tiên đám ba người, thần sắc băng lãnh, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, sức mạnh bất hủ, chỉ bằng các ngươi không xứng có được, nói xong, Lâm Hiên nhanh chóng giết tới, hắn tuyệt đối sẽ không để ba người xuất thủ, ba người thì là cười to, ngươi sợ hãi, các ngươi chết đi, ba người bọn họ trên thân đằng đằng sát khí, sau đó, các tự xuất thủ, ba người kiếm khí trong tay bay múa mà đến, đem thiên địa bao trùm, một nháy mắt, Lâm Hiên liền bị bao phủ, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không e ngại, trên người hắn xuất hiện, đáng sợ tam vị chân hỏa, hóa thành thần bí mặt trời, giữa thiên địa xoay tròn, sau đó, hình thành một phương mặt trời thế giới, nó đứng sừng sững ở chỗ đó, khiến cho tất cả kiếm khí tới gần, toàn bộ hòa tan, hóa thành cho tàn, cửu dương thần long, một tiếng gầm thét, chung quanh tam vị chân hỏa, lần nữa hóa thành đáng sợ hỏa long, bọn hắn mang theo trên bầu trời mặt trời, hướng phía trước giết tới, bao phủ ba cái lục địa thần tiên, cái này ba cái lục địa thần tiên hoảng sợ, bọn hắn nhanh chóng lui lại, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, ngọn lửa kia lực lượng, còn có kinh khủng long đạo khí tức, nhưng mà, tốc độ của ba người, làm sao có thể nhanh hơn được Lâm Hiên, Lâm Hiên nháy mắt liền thi triển chín mạch thần kiếm bên trong hàng chữ kiếm. Tốc độ của hắn tăng lên gấp bội, một nháy mắt, hắn liền đuổi kịp ba người này, ngập trời hỏa long, đem ba người bao phủ, Tu La kiếm tộc, không gì hơn cái này, hôi phi yên diệt đi, băng lãnh âm thanh âm vang lên, ba cái lục địa thần tiên sắc mặt đại biến, nơi xa Tu La kiếm tộc những cái kia kiếm khách, càng là tuyệt vọng, bọn hắn ba cái lão tổ, phải bỏ mạng sao, không, bọn hắn cảm giác trời đều sập, bất quá, ngay lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng, từ ba trong thân thể bộc phát, cỗ lực lượng kia trực tiếp đánh bay hỏa long. Kinh thiên động địa lực lượng hiển hiện, kia mấy đạo hỏa long hóa thành mảnh vỡ, một lần nữa tản mát thành hỏa diễm, trôi hướng tứ phương, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn nhanh chóng né tránh, mới né tránh cỗ lực lượng này, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, triệt để hóa thành hư vô, đây là cái gì lực lượng? Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, trong mắt lóe ra một tia luân hồi khí tức, hắn như Lâm đại địch, đối diện ba cái lục địa thần tiên, từ vết rách bên trong đi ra, trên người bọn họ mang thương. Sắc mặt tái nhợt, bọn hắn lại mang theo nụ cười lạnh như băng, tiểu tử, cảm nhận được sao, đây chính là bất hủ ban cho lực lượng của chúng ta. Có nó, chúng ta không sợ hết thảy, ngươi coi như mạnh hơn, lại như thế nào, ngươi coi như có được đại long kiếm lực lượng, lại như thế nào, ngươi căn bản cũng không phải là không nghỉ đối thủ. Sau đó, ta sẽ để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta muốn để ngươi sống không bằng chết, từng đạo giữ tợn thanh âm. Sau đó, Tu La kiếm tiên giơ tay lên, tại trong lòng bàn tay của hắn, có một đạo phù văn, hóa thành phi kiếm bộ dáng. Đây là một đạo kiếm phù, giờ phút này, hắn toàn lực thôi động kiếm phù, lập tức, từ bên trong bay ra một đạo lạnh thấu xương kiếm quang. Đạo kiếm quang kia vô cùng khủng bố, vừa xuất hiện, vỡ nát thiên địa, hướng thẳng đến Lâm Hiên chém tới. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn giơ kiếm đón đỡ, một đầu cự tượng vờn quanh ở trước mặt của hắn, chân đạp tứ phương, chấn áp càn khôn, nhưng mà, đầu này cự tượng bị nháy mắt chém thành hai khúc, cong một tiếng, đạo kiếm quang này đánh vào bảy tinh chiến trên thân kiếm. Khiến cho chiến kiếm đều lay động kịch liệt lên, Lâm Hiên thi triển hành tự quyết, né tránh một kiếm này, nhưng mà, lại có mấy lọn tóc, bị chém đứt, từ trên bầu trời phiêu rơi xuống, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, thật mạnh uy lực a, kém chút có thể thương tổn được hắn, lại có thể thoát đi, Tu La kiếm tiên cũng là kinh ngạc, bất quá, rất nhanh hắn liền cười lạnh, bất quá, thì tính sao, ngươi có thể trốn được một lần, ngươi có thể trốn được thứ hai lần sao, sức mạnh bất hủ, không phải ngươi có thể ngăn cản, chúng ta ra tay đi. Hắn đối bên cạnh hai người kia nói, trung niên nữ tử gật gật đầu, nàng lần nữa đi tới, một bên khác, Tu La lạc tổ đồng dạng xuất thủ, ba người cùng một chỗ, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, lan, Lâm Hiên gầm thét, thi triển lưỡng nghi kiếm trận, âm dương kiếm khí hiển hiện, hóa thành đáng sợ âm dương chi long, bay múa bát phương, hắn đem ba người bao phủ, âm dương kiếm trận uy lực, sao mà khủng bố, lúc này, Tu La lão tổ lại là cười lạnh một tiếng, phun ra một viên tấm thuẫn, đây là một cổ pháp vô cùng tấm thuẫn, vô cùng cổ lão. Theo lý thuyết liền xem như thần khí, muốn ngăn cản Lâm Hiên lưỡng nghi kiếm trận, cũng phải là toàn lực xuất thủ, nhưng mà, Cái này Mai Tâm Thuẫn vừa xuất hiện thời điểm, liền ngăn trở Lưỡng Nghi kiếm trận, Lâm Hiên chau mày, hắn phát hiện cái này trên tấm chắn, có một cái cực kỳ phù văn thần bí, cái này phù văn, cùng trước đó kiếm phù rất tương tự, là hắn chưa thấy qua, chẳng lẽ đây là bất hủ khắc xuống phù văn, đang nghĩ ngợi, kia cổ lão Tâm Thuẫn biến lớn, ngăn trở đáng sợ âm dương kiếm khí, Tu La lão tổ cười ha ha, bất hủ ban cho Tâm Thuẫn, công kích của ngươi căn bản không phá nổi, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, lúc này, kia trung niên nữ tử lại động thủ, nàng đưa tay liền đánh ra một đạo chuông lớn, kia đến lớn loại, lơ lửng ở trên bầu trời, phía trên rơi xuống khí tức, bao phủ Lâm Hiên cảm nhận được thân thể bị giam cầm, cơ hội tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm Tu La kiếm tiên cười lớn một tiếng, lần nữa thôi động kiếm phù, cái kia đạo kiếm phù nở rộ không gì sánh kịp quang mang, nháy mắt đâm đi qua, oanh một tiếng, nó đánh trúng Lâm Hiên thân thể, đánh nát Lâm Hiên thân thể, Lâm Hiên bay rớt ra ngoài, hoàng kim thần huyết giữa thiên địa bay múa, quá tốt, kia tiểu tử thụ thương, Tu La kiếm tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kích động lên, ba cái lục địa thần tiên, cũng là cười lạnh liên tục, tiểu tử, nhìn thấy sao, đây chính là sức mạnh bất hủ, người căn bản ngăn cản không nổi, ngoan ngoãn chịu chết đi, xa xa hư giữa không trung, Lâm Hiên đứng lên, hắn vận chuyển chín mạch thần kiếm bên trong chữ giai kiếm, đem vỡ vụn thân thể nhanh chóng khép lại, trong mắt của hắn trán phóng cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Sức mạnh bất hủ, quả nhiên rất mạnh, nhưng là, cũng vẻn vẹn một đạo phù văn mà thôi, bằng cái này muốn giết ta, các ngươi là đang nằm mơ, nếu như tại trước đó, cái này ba đạo lực lượng còn thật có thể uy hiếp được hắn. Thế nhưng là, Lâm Hiên tại trước đây không lâu, đã đột phá trở thành bán thần, thực lực của hắn so trước đó mạnh hơn, cho nên, Lâm Hiên căn bản không e ngại cái này ba kiện vũ khí. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tu La lão tổ cười lạnh, hắn thôi động cổ thuẫn, hung hăng đánh tới, cái này cổ thuẫn, chẳng những phòng ngự cường hãn, mà lại nặng như vạn tấn, hắn bay tới thời điểm, trực tiếp đánh nát hư không, như là một tòa núi lớn, hướng phía Lâm Hiên ép đi qua. Một bên khác, trung niên nữ tử, thôi động tôn kia chuông lớn, hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, nghĩ muốn lần nữa đem Lâm Hiên giam cầm, đồng thời, nàng tay trái vung lên, phía sau hai đạo phi kiếm bay tới, kiếm khí màu xanh, tử sắc kiếm ảnh, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn thôi động Lưỡng Nghi kiếm trận, âm dương kiếm khí trong tay hắn bay múa, trải rộng chín ngày, đồng thời, Lâm Hiên tay trái xuất hiện Chu Tiên kiếm, một tay chiến kiếm, một tay tiên kiếm, thần tiên chi lực tại hai trên thân kiếm tràn ngập, âm dương đồ tại hai trên thân kiếm hiển hiện, giết, Lâm Hiên tay cầm song kiếm giết tới, hắn huy động bảy tinh chiến kiếm, chạm tại cổ thuẫn phía trên, bộc phát ra kinh thiên thanh âm, lực lượng kinh khủng kia, để chung quanh thiên địa vỡ vụn, nơi xa Tu La kiếm tộc những người kia lỗ tai nháy mắt biến phá, bọn hắn thất khiếu chảy máu, bị trực tiếp chấn động ngất đi. Cùng lúc đó, Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, thẳng hướng trên bầu trời chuông lớn. Chương 6913, Tu La chi hồn, oanh một tiếng, kia chuông lớn bị đánh lay động, bị ngăn tại không trung. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên chân mày hơi nhíu lại, hắn thi triển tuyệt thế kiếm pháp, vậy mà không có chém vỡ cái này hai kiện vũ khí. Thật đúng là để hắn ngoài ý muốn nha, sức mạnh bất hủ quả nhiên đủ mạnh, bất quá, thì tính sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn tiếp tục xuất thủ, đánh hai kiện vũ khí không ngừng lay động, một bên khác, hai cái lục địa thần tiên đồng dạng sắc mặt đại biến. Tiểu tử này lực lượng còn có thể tăng lên, quá bất khả tư nghị đi, Tu La kiếm tiên nói, toàn lực thôi động bất hủ phù văn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.